thì con muốn bay về trời để quên đi những ngày tháng lòng đong, quên đi những đớn đau, bao nhiêu âu lo những ngày tăm tối. Nhiều khi con muốn quên cuộc đời này vì bao ước mơ có được bao nhiêu. Nhiều khi con muốn quên đi tháng năm cho bao lỗi lầm, cho con hững hờ tình cha. Xin cho con khắc ghi lời cha, cho con luôn gẫm suy tình cha, lời ngài dạy con theo đường chân lý, tình ngài dìu con đi qua những hiểm nguy. Xin cho con luôn vững niềm tin, chung kiên con theo Chúa ngày đêm. Ngài là hy vọng trên đường dương thế, ngài là niềm vui cho đời luôn chờ mong. Gian nan sẵn sàng đi tới, đời con có Chúa không còn sợ gì, ngài luôn úi an những người lo toan. Đời con có Chúa quên đi lắng lo, cho con thánh thơi an tâm bước đi bình an. Xin cho con khắc ghi lời cha, cho con luôn gẫm suy tình cha, lời ngài dạy con theo đường chân lý, tình ngài dìu con đi qua những hiểm nguy. Xin cho con luôn vững niềm tin, chung kiên con theo Chúa ngày đêm. Ngài là hy vọng trên đường dương thế, ngài là niềm vui cho đời luôn chờ mong. Xin cho con khắc ghi lời cha, cho con luôn gẫm suy tình cha, lời ngài dạy con theo đường chân lý, tình ngài dìu con đi qua những hiểm nguy. Xin cho con luôn vững niềm tin, chung kiên con theo Chúa ngày đêm. Ngài là hy vọng trên đường dương thế, ngài là niềm vui cho đời luôn chờ mong.